1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1641, bị cảm nắng. Hà Phương nói, ta uống không trôi, chính ngươi uống đi. Lý Di nhìn một cái lão nương thần sắc, nhìn xem không giống làm bộ, cũng liền cầm chén cùng thìa đặt ở một bên, thận trọng nói, mẹ, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Nàng luôn cảm giác không đúng chỗ nào, mụ mụ khổ tướng bên trong mang chính là u buồn, yêu tổn thương, bi tình, nàng nói không ra, mụ mụ một mực là kiên cường người, người lạc quan. Từ nhỏ đến lớn, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẫu thân có vẻ mặt như thế. Hà Phương nói, đừng mù suy nghĩ, mụ mụ có thể có chuyện gì. Ngươi nếu là không có việc gì, liền tắm một cái đi ngủ đi. Ta cũng mệt dã rời, không còn khí lực nói chuyện cùng ngươi. Mẹ, mụ mụ càng như vậy nói, Lý Di càng là không yên lòng. Nàng cầm mụ mụ tay, thấp giọng nói, ngươi nếu là có cái gì không vui, cùng ta hảo hảo nói một chút có được hay không? Cùng nàng lão tử cãi nhau, khẳng định không phải, buổi chiều tại nhà cậu, lão lưỡng khẩu đều là cười cười nói nói, bình thường vô cùng, về sau, nàng cùng nàng lão tử về nhà trước, mà mẹ nàng là đi ca ca nơi đó, thế nhưng là, cho dù là ca ca cho lão nương, lão nương cũng không nên là này tấm trạng thái. Vậy lão nương hiện tại hẳn là mở máy hát trong nhà đối nàng ca ca trắng trợn phê bình mới đúng. Khẳng định là khoa tay múa chân cho nàng ca ca chụp mũ bất hiếu mũ. Sau đó nàng lão tử ở bên cạnh tạo thế. Hiện tại, hết thầy quá an tĩnh. Hà Phương khoát tay một cái nói, ngươi nếu là thật quan tâm ta, liền ra ngoài. Đừng đến nhau nhau ta, có được hay không? Tốt a, Lý Di đành phải thuận theo, cùng hắn lão tử đồng dạng, rời khỏi phòng, gài cửa lại, Hà Phương gặp nàng đi, liền mình từ trên giường, lần nữa đốt lên đến một điếu thuốc, bật lửa rơi tại cao thấp nhấp nhô đồ trang điểm trong bình ở giữa. Không tốt với tới, nàng bực bội muốn đem tất cả cái bình đều cho đùa xuống đất. Sợ hãi náo ra động tĩnh đến, vẫn là đè lại bực bội, một phát bắt được mấy cái bình ném tới trên giường. Theo đứng không bên trong lấy ra bật lửa, lúc này mới đốt thuốc, đứng ở cửa sổ, kéo xuống màn cửa, sắc trời đã ngầm hạ bên trong. Nhưng là, nàng còn là có thể trông thấy mấy con chim tại đầu cành lên uịch đến uịch đi. Là chim khách sao? Nàng ngược lại có chút không xác định, dồn dập ho khan hai tiếng, sau đó lại hít sâu thở ra một hơi. Nàng rất không thích ứng trong khói thơm mùi khét lẹt, dừng lại tại khoang miệng, thật lâu không tán đi, rút đến một nửa, nuốt không trôi, lại không nguyện ý nhấn, cứ như vẫn nắm ở trong tay. Trời càng tối, gió nổi lên tới. Nàng đột nhiên nghe thấy Lý Hòa ở phía dưới hô trời mưa. Nàng đem bàn tay ra ngoài cửa sổ, mưa rơi tại nàng trên tay, tưới tắt đầu mẩu thuốc lá. Mưa càng rơi xuống càng lớn, chậm rãi biến thành sương mù, đem cửa sổ toàn bộ mở ra, tan hết trong phòng bởi vì hút thuốc mà lưu lại mùi về sau. Lại nằm trở về trên giường, Lý Hòa trở về phòng thời điểm nàng đã ngủ, liền không tiếp tục quấy rầy nàng, ở bên cạnh nghiêng ngủ, sau nửa đêm, cũng bất giác tiếp xúc đến Hà Phương thân thể, mơ mơ màng màng, lập tức bị bừng tỉnh, trong bóng tối, sờ sờ Hà Phương cái trán, vội vàng kéo ra đèn, nhìn thấy Hà Phương cái trán đều là mồ hôi, thân thể co lại thành một đoàn, vội vàng thấp giọng hỏi, ngươi làm sao phát sốt rồi? Không có việc gì, Hà Phương thấp giọng đáp lại. Lý Hòa đem Tống Cốc điện thoại gọi thông, để hắn chuẩn bị xe đi bệnh viện. Ngươi làm gì? Hà Phương bị Lý Hòa một cái ôm lấy, nhắm mắt lại, còn không có thăm dò tình trạng. Lý Hòa nói, đưa ngươi lên bệnh viện. Đừng trống, hắn ôm Hà Phương, đi qua đầu bậc thang thời điểm, gặp đang từ trên lầu xuống tới Lý Di. Cha, Lý Di đã sớm nghe thấy được động tĩnh, ta đi thu dọn đồ đạc, các ngươi lên xe trước. Một cỗ đại phòng xe dừng ở cổng, cửa xe đã mở ra. Tống Cốc miễn cưỡng khen gắn vào Lý Hòa hai người trên thân. Lý Hòa đem Hà Phương bỏ vào trong xe, phất tay ra hiệu vội vàng rời đi. Một nhóm ba chiếc xe, trong đêm mưa, nhanh chóng lái ra ra. Lý Di vội vàng chạy đến thời điểm, lão nương nằm tại trong phòng bệnh chưa tỉnh lại. Nàng nói, bên trong có giường, có ghế sofa, có thể nghỉ ngơi. Nếu không ngươi đi ngủ sẽ đi. Nhìn xem nàng lão tử bộ dạng này, nàng cũng có chút không đành. Lý Hòa ngồi tại hành lang trên ghế, một chân lê lấy dép lê, buồn bã ỉu xìu khoát tay một cái nói, không cần, ta ngáy ngủ, đừng đem mẹ ngươi đánh thức. Ngươi đi ngủ đi, chớ cùng ở phía sau mù quan tâm. Lý Di nói, ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì? Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ta còn thực sự có chút đói bụng. Mấy giờ rồi rồi? Ta đoán chừng cũng còn chưa mở cửa. Có, ta đi cấp ngươi mua. Bây giờ còn có mấy nhà cửa hàng chưa đóng cửa đâu. Lý Di hiểu, vậy cũng được a, có cái gì đến cái gì đi. Lý Hòa nói, vậy ngươi chờ một lát. Lý Di vừa ra cửa, liên tiếp đến ca ca điện thoại, nàng không có hỏi thăm nàng lão tử ý tứ, vẫn là thông chi ca ca. Lý Lãm đứng tại cửa bệnh viện hút thuốc, nhìn thấy Lý Di tới, liền hỏi, tình huống như thế nào? Lý Di nói, trọng độ bị cảm nắng, bác sĩ nói không có gì đại nguy hiểm, ở hai ngày viện liền tốt. Lý Lãm hỏi, ngươi bây giờ đi làm sao? Ta đi mua một ít ăn. Cha ban đêm cũng không ăn thứ gì. Lý Di an ủi, ngươi vào xem một chút đi, ta đi bên ngoài mua xong liền trở lại. Lý Lãm nói, ngươi trở về đi, ta tới lui muộn như vậy, ngươi một cái nữ hài tử vẫn là yên tĩnh một điểm đi. Không đợi Lý Di nói chuyện, liền cầm điếu thuốc đi vào mịt mờ trong mưa phùn. Có cái gì mua cái gì, thanh đạm một điểm. Lý Di hướng phía nàng hô, biết. Lý Lãm không thèm để ý trả lời, hắn lão tử có thể ăn cái gì không thể ăn cái gì, hắn tự nhiên so muội muội còn muốn rõ ràng. Đã là 4 giờ sáng, giao lộ liên tiếp còn muốn 3-4 nhà tiệm cơm, quán bar không đóng cửa. Hắn nhìn xem cửa đầu, đi vào một nhà cơm hải sản cửa hàng, hắn yếu điểm một bát bào ngư cháo. Lão bản còn chưa tới kịp từ chối nói không có, liền thấy được trên mặt bàn bày 2 tấm tiền, trơn tru nhét vào quầy thu ngân sau nói, chờ lấy, sốt ruột không? Không nóng nảy liền nhiều chịu hội, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Lý Lãm lần nữa đốt một điếu thuốc, tìm một cái ghế ngồi xuống, có một gốc dạ chưa một gốc dạ nghe người bên cạnh nói chuyện phiếm. Nội dung đơn giản là muốn năm đó, giá phòng, hài tử, quê quán, những nội dung này, hắn nghe đều có ngăn cách, bởi vì hắn đều không có trải qua, không có cảm thụ. Duyệt an cư xá, hôm qua bắt đầu phiên giao dịch, 4.8 vạn, một người mang kính mắt trung niên nam nhân phẫn hận nói, tổng giá trị làm sao đều có 400 đến vạn, ngươi nói làm sao mua được? Cả một đời không ăn không uống, cũng mua không nổi. Bên cạnh một cái khác, trung niên nam nhân nói, cùng lắm thì qua 2 năm về nhà. Đừng a, có chút chí khí, chúng ta trước định vị tiểu mục tiêu. Mang theo kính mắt trung niên nhân nhấp một miếng bia sau cười nói, tỷ như trước sống hắn cái 500 năm, người bên cạnh đều đi theo hiểu ý cười một tiếng. Lý Lãm cũng không nhịn được cười, cháo hầm tốt, hắn đánh xong bao về sau, lại muốn 2 bình bia, cùng một chỗ dẫn theo, đến bệnh viện, hắn đem đồ vật cho hắn lão tử, sau đó vào phòng bệnh nhìn thoáng qua ngay tại ngủ say lão nương. Về sau liền cầm bia ra ngoài. ngồi xổm ở cửa bệnh viện uống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.